xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cứ làm tốt trước đã. Thư Nhan vốn tưởng rằng HMMN của Hồ Thụy Tuyết đã đủ lớn rồi. Nhưng không ngờ còn lớn hơn cô nghĩ. Một thương hiệu quốc tế phải trải qua công sức của mấy thế hệ mới có thể tạo nên được. Nên làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Kế hoạch quảng cáo của Thư Nhan chính là tinh hoa của mấy thập niên sau. Có thể có một vài chỗ biểu đạt không chuẩn xác, nhưng sự sáng tạo bên trong khiến đám người chuyên ngành sau khi nhìn thấy đều được dẫn dắt sâu sắc. Tán thưởng không thôi, thậm chí còn có người hỏi Thư Nhan có muốn học làm quảng cáo cùng bọn họ không? Thư Nhan nghe xong thật sự không biết nên khóc hay cười. Tôi nói này, phương án quảng cáo của cô tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên tôi nói cô là thiên tài. Hồ Thụy Tuyết nhìn Thư Nhan cảm thán lần nữa. Nếu cô ấy sinh ra ở một gia đình như vậy, hiện tại kinh tài tuyệt thế cỡ nào chứ? Nhìn thấy ánh mắt tiếc hận của Hồ Thụy Tuyết, Thư Nhan cười nói, mẹ tôi từng nói với tôi, một người sinh ra ở trên đời đã được quyết định ăn cơm gì, phối với món gì phải dựa vào sự cố gắng của mình. Cơm đã quyết định, thức ăn thì sao? Không phải tôi đang chuẩn bị làm một bàn cao lương mỹ vị sao? Người mẹ này đương nhiên là chỉ mẹ của Thư Nhan. Đúng, như cô bây giờ cũng rất tốt. Chúng ta cùng nhau nấy một bàn cao lương mỹ vị. Tâm tình Hồ Thụy Tuyết hớn hở hỏi. Đúng rồi, vừa rồi tôi nhìn thấy cô nói chuyện với quản lý Vương. TBC quản lý Vương là nhân tài do Hồ Thụy Tuyết đào khoét ở công ty anh trai cô ấy về. Năm nay 35 tuổi, cũng ly hôn giống Thư Nhan, sống một mình nuôi con gái. Cô ấy có một đứa con gái 8 tuổi cho nên cùng nói về tâm đắc nuôi con. Không biết nói thế nào lại nói đến vết tàn nhan trên mặt. Cô ấy nói cô ấy sinh con xong cũng có, ở bệnh viện dùng laser xóa đi. Đúng lúc tôi cũng muốn đi làm nên hỏi thăm cô ấy một chút. Bây giờ Thư Nhan nặng 115 cân. Mặc dù vẫn còn béo nhưng béo không khó coi. Nhìn khá phúc hậu, da rẻ trắng hơn trước rất nhiều. Chỉ là vết tàn nhan này có làm thế nào cũng không hết. Gần như mỗi ngày cô đều đắp mặt nạ thoa kem dưỡng da nhưng vết tàn nhan chỉ nhạt đi một chút. Thư Nhan định đợi có thời gian rảnh sẽ đến bệnh viện kiểm tra. May mà nhìn thấy quản lý Phương là một ví dụ sống thành công. Thư Nhan quyết định ngày mai sẽ đến bệnh viện xin tư vấn. Gặp bác sĩ tôi giới thiệu cho cô à, Hồ Thụy Tuyết nhìn vết tàn nhan trên mặt Thư Nhan. Cho dù với tư cách là bạn bè kèm theo lọc kính cũng không thể nói Thư Nhan có vết tàn nhan đáng yêu được. Tạm thời không cần, quản lý Vương giới thiệu bác sĩ của cô ấy cho tôi. Thư Nhan vẫn tin vào hai mắt của mình. Làn da của quản lý Vương trắng trẻo lại mềm mại. Hiệu quả tốt như vậy cô cần gì bỏ gần tìm xa. Thư Nhan cầm lấy danh thiếp quản lý Vương đưa cho thuận lợi tìm được vị bác sĩ kia. Là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Thư Nhan nói tên của quản lý Vương ra. Bác sĩ lập tức biết là ai. Cô ấy có gọi điện qua nói với tôi. Cô ngồi xuống trước đi. Tôi nhìn xem tình huống của cô một chút. Bác sĩ nhìn kỹ vết tàn nhan của Thư Nhan. Trên sống mũi có tàn nhang bẩm sinh. Gò má cao và phần dưới mí mắt có bọng mắt. Hai vết tàn nhan này rất khó để xóa. Vết tàn nhan này của cô có thể xóa được. Nhưng có lẽ không có cách nào làm sạch được như cô Vương. Có lẽ không được như cô ấy là ở mức độ nào. Thư Nhan biết mức độ của mình nghiêm trọng. Không mong sẽ có hiệu quả như quản lý Vương. Chỉ cần sau khi xóa đi trang điểm lên che đi là được. Có thể đạt được 80%. Có lẽ sẽ để lại vết. Bác sĩ không dám bảo đảm. Tận lực nói về sự nghiêm trọng của nó trước. Thư Nhan biết bác sĩ sẽ không nói chắc chắn. Anh ta nói 80%. Vậy ít nhất có thể được 90%. Hôm nay có thể làm không? Thư Nhan thật sự rất hận vết tàn nhang trên mặt mình. Muốn xóa bỏ càng nhanh càng tốt. Có thể, hiện tại đúng lúc là mùa đông, là mùa tốt nhất để xóa tàn nhang. Nếu cô muốn làm, hôm nay có thể làm. Sau khi làm xong trong vòng 7 ngày không thể phơi nắng. Nếu cô có thể làm được, tốt nhất đừng phơi nắng trong vòng 1 tháng. Bác sĩ cẩn thận nói các hạng mục cần chú ý, chỉ có thể ở trong nhà. Không thể ra khỏi cửa sao? Không phải, ý của tôi là muốn phòng nắng tốt. Lúc đi ra ngoài tốt nhất nên mang khẩu trang và mang kính mắt. Đội mũ hoặc che dù, một khi phơi dưới ánh nắng mặt trời sẽ bị phản đen. Đến lúc đó tình huống sẽ nghiêm trọng hơn. Bác sĩ giải thích cặn kẽ hết mức. Cách chương.